Chương 88, lừa dối Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí nhìn đến Sở Nguyên thời điểm, buồn bực quả muốn khóc. Sở thiếu hiệp, tiểu tăng với ngươi không có lớn như vậy thù hận đi, lúc này đây hắn cũng không có trực tiếp chạy trốn, mà là bất đắc dĩ cực kỳ nhìn thấy Sở Nguyên, chua xót nói, ngươi để làm chi như vậy đuổi theo tiểu tăng không để a ha ha. Quốc sư hiểu lầm Sở Nguyên ảm đạm cười, trong mắt ánh sao lóe ra, cũng không biết suy nghĩ cái gì, Sở Mộ nhưng cho tới bây giờ không truy quá ngươi, chính là ngươi ta cùng đường thôi. Trời đất chứng giám, Cưu Ma Chí đều bị hắn dọa mắc lôi đến đây, mới sẽ không tin tưởng hắn chuyện ma quỷ đâu, bất quá hắn nghe thấy Sở Nguyên nói như vậy, trong lòng vẫn là định rồi xuống dưới. Tâm thần nhất định, hắn ánh mắt đã bị Sở Nguyên trong lòng ngực Lý Thanh La hấp dẫn quá khứ. Lúc này Lý Thanh La quần áo lược hiện không chỉnh, cả người tản ra một cỗ dậy mị hoặc hơi thở, tựa vào Sở Nguyên trong lòng ngực, ánh mắt còn mang theo một tia mê ly, mặc cho ai nhìn đều phải hoài nghi ba phần. Hắn trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, vương phu nhân, ngươi vì sao sẽ xuất hiện lúc này địa vừa rồi dẫn ta vào hạ nhân, chính là nói ngươi không ở Sơn Trang Trung đâu, năn có thể nào ngươi hối hận. Lý Thanh La nhìn Sở Nguyên liếc mắt một cái, dậy trả lời. Đại sư lời này nói rất đúng kỳ quái, nơi đây chính là ta Mạn Đà Sơn Trang địa phương, ta thân là Mạn Đà Sơn Trang chủ nhân, xuất hiện ở trong này, có gì không ổn sao? Dừng một chút, nàng trên mặt hiện lên một mạt đỏ bừng, huống chi, đại sư, tiến đến nơi đây mượn đọc kinh thư, tổng yếu gặp một lần nơi đây đích xác tránh chủ nhân đi. Lời vừa nói ra, Cưu Ma Chí quá sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên. Sở thiếu hiệp ngươi là này Mạn Đà Sơn Trang chủ nhân, tiểu tăng sẽ không nghe lầm đi, nơi này nam chủ nhân rõ ràng là Mộ Dung Phục thiếu hiệp cậu, hơn nữa đã muốn tráng niên sớm thệ rất nhiều năm. Sở Nguyên túi đầu nhìn thoáng qua Lý Thanh La, ảm đạm cười, đối phương trong lòng hiện lên một tia sợ hãi, nhưng trừ lần đó ra, lại vẫn mang theo một tia mê luyến, trước kia không phải, về sau là được qua cặc cặc mà Cưu Ma Chí tắc đã muốn bị tin tức này cùng hoàn toàn chấn kinh rồi. Ni mã tiểu tăng tân tân khổ khổ mới được đến một cái mượn đọc kinh thư cơ hội, hảo thôi, này họ Sở trực tiếp đem Sơn Trang chủ nhân bắt, trực tiếp đem này cả Mạn Đà Sơn Trang chiếm vi mình có. Này đặc biệt sao chính là chênh lệch đá. Cưu Ma Chí nhìn thấy Sở Nguyên, cười khổ một tiếng nói, Sở thiếu hiệp hảo thủ đoạn. Tiểu tăng mặc cảm nói xong, hắn trong mắt tràn đầy suy sụp, cầm trong tay nguyên bản cầm một quyển bí tịch thả trở về, lúc này mới tiếp tục nói. Nếu Sở thiếu hiệp không tính toán đối phó tiểu tăng cái này rời đi như thế nào, chính là hắn vừa muốn rời đi, chợt nghe gặp Sở Nguyên đột nhiên nói, quốc sư cái này ly khai mắt thấy này, nơi nơi đều là võ học bí tịch, quốc sư thật sao bỏ được đi sao? Cưu Ma Chí sửng sốt, dừng bước, Sở thiếu hiệp đây là ý gì? Không có gì ý tứ. Sở Nguyên ảm đạm cười, ôm Lý Thanh La, nơi này tất cả bí tịch, quốc sư cùng có thể xem, muốn nhìn bao lâu cũng chưa quan hệ. Trừ lần đó ra, quốc sư nếu là nghĩ muốn học lục mạch thần kiếm, Sở Mộ thậm chí có thể giáo ngươi. Vừa nghe đến lục mạch thần kiếm tên, Cưu Ma Chí trong mắt lập tức tinh quang bạo thiểm. Sở thiếu hiệp điều kiện là cái gì? Cùng người thông minh nói chuyện chính là thống khoái. Sở Nguyên ha ha cười, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, rất đơn giản, ngươi đáp ứng A-la kia chuyện. Không tính, Sở Mộ cần ngươi giúp ta tái làm mặt khác một việc. Cưu Ma Chí nghe xong, chẳng những không có vui vẻ vui sướng loại tình cảm, ngược lại cảnh giác lên. Nay đại hòa thượng rất rõ ràng, nay họ Sở võ công so với chính mình cao hơn nữa, hắn đều làm không được chuyện tình, chính mình lại có cái gì bổn sự có thể làm đến? Bất quá hắn vẫn là áp lực không được trong lòng đối lục mạch thần kiếm tham lam, trần trơ hỏi, Sở thiếu hiệp cần tiểu tăng làm chuyện gì? Tiểu dạng nhi, còn sợ ngươi không hơn? Câu Sở Nguyên âm thầm cùng thiếu, trên mặt lại hiện lên một kia vẻ mặt ngưng trọng, rất đơn giản. Quốc sư ở Thiếu Lâm tự tàng kinh các lý mượn đọc kinh thư nhiều năm, đại khái còn không biết chính mình nhất cử nhất động, đã sớm bị tàng kinh các là cái quét rác tăng xem ở trong mắt. Đi Sở Mộ muốn những chuyện ngươi làm, chính là đi thử thí này quét rác tăng thực lực. Lời vừa nói ra, Cưu Ma Chí tâm thần run rẩy dữ dội, không thể tin nhìn chằm chằm Sở Nguyên, thật lâu sau đều nói không được. Chính mình lẻn vào Thiếu Lâm tự tàng kinh các chuyện tình, này nhân là làm sao mà biết được mà Thiếu Lâm tự trung lại vẫn giống như này cường giả, lặng yên không một tiếng động quan sát đến chính mình, mà chính mình lại hoàn toàn không biết. Tình này chẳng phải là thuyết minh, vô luận là Sở Nguyên vẫn là cái quét rất tăng, đều có thể dễ dàng đem chính mình đưa vào chỗ chết. Trong đầu một hiện gian này ý niệm trong đầu, Đại Luân Minh Vương trong lòng đều lạnh nửa thanh. Đặc biệt sao thế giới này Như thế nào đột nhiên ra nhiều như vậy yêu nghiệt ta còn làm cho không cho nhân sống ai như thế? Điều kiện này, quốc sư đáp ứng phủ Sở Nguyên trên mặt vẫn như cũ lộ vẻ thản nhiên ý cười, chính là trong lòng đã muốn cuồng tiếu không ngừng. Lao tử căn bản là tùy ý tìm cái lý do, cho ngươi mượn đọc này bí tịch thôi trời đất chứng giám. Lao tử thậm chí ước gì người võ công nâng cao một bước a. Đại Luân Minh Vương này giang hồ nếu thiếu ngươi này ác nhân, chẳng phải là thực không thú vị? Lao tử đầu tiên là giúp Đoàn Duyên Khánh đùa chết Đoàn Chính Thuần bộ tộc, có đoạt lại ngôi vị hoàng đế hy vọng, hiện tại lại giúp Cưu Ma Chí võ công càng tiến thêm một bước, còn có kia được xưng tinh tú lão quái Đinh Xuân Thu, Lao tử muốn hay không giúp hắn làm chết Vô Nhai tử, Tâu Ngân Hà những người đó đâu cũng không biết ở không lâu tương lai, này giang hồ có thể hay không quần ma loạn vũ. Ác nhân đương nói á hoa cạc cạc về phần đi thử tham quét giác tăng thực lực, bất quá là nhân tiện lâm vào thôi. Sở Nguyên trong lòng tà niệm chợt hiện, ánh mắt cũng không động thanh sắc nhìn thấy Cưu Ma Chí, quốc sư yên tâm, vị kia quét giác tăng chính là người xuất gia, sẽ không đối với ngươi như vậy. Trên thực tế, hắn nếu là muốn giết ngươi, ngươi đã sớm là cái chết người. Những lời này nói ra, Cưu Ma Chí nhưng lại đồng ý gật gật đầu, ngay sau đó. Hắn trung quy là kiểm chế không được đối lục mạch thần kiếm cùng này vô số võ học khát vọng, kiên định nói, hảo, việc này tiểu tăng ứng với hạ.